Giraffe ở thế giới Pokemon. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cũng đến rồi, thành phố Tokiwa. Satoshi cùng mọi người sau khi chia tay Shizuru thì lên đường đến thành phố Tokiwa, bây giờ họ đang ở trung tâm Pokemon. Làm phiền chị chăm sóc các Pokemon giúp em. Satoshi đưa các Pokemon cho y tá Joy chăm sóc, cậu đi gọi điện cho mẹ và giáo sư Okido. Ồ vậy là cháu đã gặp Shizuru rồi sao, thằng bé cũng đã gọi nói cho bác biết. Giáo sư Okido vui vẻ nói cho cậu, à nè Satoshi, liên minh Kanto chỉ còn một tháng nữa là tổ chức. Cháu không định tham gia sao? Giáo sư Okido hỏi, hiện tại cậu chỉ có 5 huy hiệu thôi, Pokemon thì chỉ có 4, ông đang lo là cậu sẽ không kịp đi thách đấu hội quán. Chuyện này, cháu vẫn chưa nghĩ tới đâu ạ, cậu cũng không nói dối, đúng là cậu đã từng ước mơ trở thành bậc thầy Pokemon, nhưng để trở thành thì không có nghĩa là phải thành quán quân, cậu vẫn thích như hiện tại hơn, hiểu các Pokemon, bảo vệ chúng là được rồi. Chính cậu cảm thấy mình cũng không phù hợp với việc tham gia giành quán quân liên minh. Đi thách đấu ở hội quán là một phần cũng do cậu và Pikachu thích muốn nâng cao khả năng chiến đấu, cũng không để mẹ cậu nghi ngờ và lo lắng. Trò chuyện với giáo sư một lát thì cậu gọi về cho Hanako. Xin lỗi, tôi là Hanako, hiện tại tôi không ở nhà. Bạn có thể gửi lại lời nhắn cho tôi. Cảm ơn, mẹ đi đâu rồi, hôm trước vẫn còn liên lạc mà. Satoshi nghĩ có thể mẹ có việc ra ngoài thôi. Đây, các Pokemon của em đã hồi phục. Cảm ơn chị Joy. Có việc gì sao Satoshi? Takeshi hỏi, mọi người đang dùng bữa trưa, anh thấy cậu trầm mặc suy nghĩ nên lo lắng. À không có gì đâu ạ, em chỉ nghĩ dạo gần đây không thấy nguồn năng lượng hắc ám xuất hiện nữa. Vậy không tốt sao? Kasumi hỏi, không ổn à, Giraffe cũng nghĩ vậy, nếu chúng không xuất hiện thì đứa nhỏ sẽ không có nguy hiểm. Tớ chỉ nghĩ nhiều thôi mà, cậu nói cho qua chuyện. Hội quán thành phố Tokiwa nhìn lớn thật, đứng trước hội quán Kasumi nói, nó phải lớn gấp mấy lần những hội quán trước họ đi qua, phía trước còn có người canh giữ. Đúng vậy, Takeshi cũng cảm thán, xin chào tôi là Satoshi, tôi đến để thách đấu hội quán. Satoshi nói với hai người CNA giữ, đến thách đấu, xin mời. Họ mở cửa để cậu vào. À sao lại cản chúng tôi? Kasumi và Takeshi ngạc nhiên, họ chỉ để mỗi mình Satoshi vào. Hội quán quy định chỉ người thách đấu mới được vào. Họ nói, nhưng mà, anh Takeshi Kasumi không sao đâu, hay là mọi người về trung tâm Pokemon chờ em trước nhé? Cậu đề nghị, đúng vậy, Giraffe cũng thấy thế, để hai người họ ở đây chờ cũng không tốt. Được rồi, nếu vậy thì anh và Kasumi sẽ về trung tâm Pokemon đợi em. Takeshi nghĩ một lúc thì quyết định, sao lại có hội quán quy định như vậy chớ thật là. Mời đi lối này, một người hướng dẫn Satoshi cùng Giraffe đi vào. Được một lúc thì họ đến một căn phòng rộng, ở giữa là sân thi đấu Pokemon. Xin chào cậu Satoshi, tôi là Sakaki chủ hội quán thành phố Tokiwa. Một người đàn ông cao lớn mặc một bộ vest màu nâu nói với cậu. Đôi mắt chim ưng của người kia nhìn cậu, làm cậu cảm thấy không thoải mái. Pika à, Giraffe cảm nhận được đứa nhỏ khó chịu, liền gầm gừ với người đàn ông kia. Trông nó thật sung sức, Sakaki nói, tôi là Satoshi, xin hãy chấp nhận lời thách đấu của tôi. Satoshi nói, cậu muốn nhanh kết thúc trận đấu để rời khỏi nơi này. Được thôi, tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu. Sakaki nói, trận đấu là 1-1, nếu bên nào không còn khả năng chiến đấu xem như kết thúc. Được Pikachu, cậu lên đi. Satoshi chọn cộng sự của mình là Pikachu. Vậy thì ngươi hãy ra đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sakaki nói, phía dưới chỗ đứng của ông ta xuất hiện một cánh cửa, khi cánh cửa mở ra một con Pokemon xuất hiện, khắp người nó đều là các thiết bị không nhìn thấy rõ, khuôn mặt. Nó là, cậu không biết Pokemon này là gì? Không có dữ liệu, không có dữ liệu. Giọng nói máy móc từ từ điển Pokemon phát ra. Không có thông tin là sao? Cậu hoang mang nghĩ, cẩn thận Pikachu, cậu nhắc nhở Pikachu, cậu cảm thấy con Pokemon rất mạnh. Được, Giraffe cũng thế, nếu như không dùng ma pháp anh không biết mình có thể thắng được không? Trận đấu bắt đầu, trọng tài tuyên bố, cả hai bên đều im lặng, không ai ra đòn trước. Pikachu, lên đi quả bóng điện. Satoshi không chờ tiếp, cậu ra lệnh cho Pikachu công kích trước. Giraffe tung quả bóng điện vào con Pokemon kia, nhưng khi quả bóng điện tiếp cận con Pokemon thì liền biến mất. Hồi đáp bằng quả bóng điện đi. Sakaki R lệnh, một quả bóng điện từ con Pokemon kia phát ra đánh về phía Giraffe với sức mạnh lớn hơn. Gương phản chiếu sao Pikachu né đi. Satoshi ra lệnh, Giraffe nhảy lên né đi chiêu thức kia. Con Pokemon đó thật quái lạ, nó chưa từng phát ra một tiếng động. cứ như là một con robot. Bỗng nhiên Zireb cảm thấy cơ thể cứng đơ không thể cử động, tựa như bị khống chế. Pikachu, Satoshi lo lắng, lúc nãy là hệ hiện bây giờ lại là hệ siêu linh con Pokemon này. Trước khi Zireb kịp sử dụng ma pháp để thoát thân, thì con Pokemon kia lại phát ra chiêu quả cầu hắc ám đánh trực tiếp vào người anh. Zireb còn chưa kịp phản ứng lại thì nghe tiếng kêu đau đớn của đứa nhỏ phía sau, quay lại nhìn thì thấy đứa nhỏ đang bị một nguồn điện đánh vào, cả người ngã xuống. Chuyện gì vậy? Zireb muốn chạy đến chỗ đứa nhỏ nhưng bị một chiếc lồng kính bắt lại, dùng chiêu để phá vỡ cáo lồng nhưng không thành, lần đầu tiên Zireb thấy bản thân vô dụng như vậy. Nếu ngươi phản kháng, ta sẽ không đảm bảo tính mạng của đứa nhỏ này. Sakaki lúc này đi đến gần chỗ của Satoshi, một tay bóp lấy cổ cậu, làm cậu cảm thấy khó thở muốn thoát ra nhưng cơ thể không còn chút sức lực nào vì bị điện giật khi nãy. Ngươi muốn làm gì? Zireb hỏi, không quan tâm Sakaki có hiểu anh nói gì không? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn không phản kháng, ta sẽ không làm gì cả. Sakaki nói, bằng không, ông ta không nói, nhưng tay lại dùng thêm lực làm Satoshi khó chịu. Cả các ngươi nữa, các Pokemon của cậu đều cảm nhận được nguy hiểm thoát ra khỏi bóng chứa Pokemon đang định tấn công. Zireb hiện tại chỉ muốn Gyota ết chết tên này, chuyện động ma thuật trong cơ thể, không thể tha thứ được. Pikachu, bình tĩnh lại, tớ không sao, đừng dùng nó. Trong đầu phát ra một âm thanh, là của đứa nhỏ. Zireb ngay lập tức nhìn về hướng cậu. Cậu đang truyền âm để nói cho anh biết, tớ muốn biết họ đang làm gì, có thể có rất nhiều Pokemon đang gặp nguy, chúng ta không thể làm ngơ được. Mất một lúc cậu mới nhận thức rõ lại, cũng may mà Pikachu chưa làm gì, nếu để bị phát hiện thì Pikachu sẽ rất nguy hiểm. Nhưng Satoshi không biết chính cậu cũng không phải là người thường. Như thế mới đúng, Sakaki cười, ra hiệu cho một đám người mặc đồ đen đi đến, dùng các thiết bị bắt giam các Pokemon. Trong đám người đó một người mặc áo khoác trắng dài như bác sĩ đi đến chỗ của Satoshi. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì một cơn đau nhói từ cổ truyền đến, cảm giác như năng lượng trong cơ thể bị rút đi không chống đỡ được liền ngất đi. Chết tiệt, Zireb tức giận nhìn cậu bị đám người đó đem đi, nhưng anh biết nếu bây giờ mà anh ra tay thì đứa nhỏ này cũng sẽ trở lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó không chừng còn nguy hiểm hơn, phải nhịn, nhất định phải nhịn. Zireb cùng các Pokemon cũng bị mang đi, họ đều lo cho cậu, không biết cậu có an toàn không? Nhưng bây giờ không phải lúc, hỏi Zireb vì sao không dùng ma thuật thời gian để giải quyết. Thứ nhất anh vẫn chưa khôi phục ma lực, không thể duy trì nó trong thời gian dài, thứ hai trước khi Satoshi bị mang đi đã dùng truyền âm để nói cho anh gì đó. Nên dù có tức giận đến mức nào thì anh cũng phải nhìn. Nếu so với đám người của tên Sakaki kia thì anh càng giận cho đứa nhỏ hơn, vừa giận nhưng lại vừa lo. Giận vì lúc nào cậu cũng nghĩ cho các Pokemon mà không nghĩ đến an toàn của bản thân. Lo thì hai người họ bị tách ra, chúng có gây nguy hiểm gì cho đứa nhỏ không? Sakaki đang làm gì, âm mưu của họ là gì, sao lại bắt cậu và các Pokemon? Còn cả con Pokemon quái lạ kia nữa, chuyện gì đang chờ họ phía trước đây, cách chương?